Đế Tôn, chương 2206, âm dương song tu, góc truyện audio.com, Băng Liên Thánh Mẫu cười lạnh nói, Huyền Thiên, ngươi đem đại đạo của ta đưa cho tiểu tình nhân rồi hả? Hôm nay lại muốn cầm công pháp của ta đi lấy niềm vui của tiểu tình nhân? Nào có, Giang Nam có chút chột dạ nói, nào có, Băng Liên Thánh Mẫu cười lạnh nói, ngươi bây giờ giống như là một đầu thú động dục nhặt một ít thạch đầu xinh đẹp đi lấy niềm vui mẫu điểu, đổi lấy một lần đêm xuân. Loại người như ngươi ta thấy nhiều lắm rồi. Giang Nam quả quyết nói. Đạo hữu ta giúp ngươi tìm một thân thể không kém hơn băng phách hoa, lại truyền thụ cho ngươi tiên đạo. Thành giao, Băng Liên Thánh Mẫu đại hỉ, thần thức trong đạo quả chấn động, đem sở học suốt đời của mình truyền thụ cho hắn, cười nói. Công điểu chim đực khoái hoạt đi thôi. Giang Nam thu hồi tâm thần, đem công pháp thiên quân yêu hành kinh của Băng Liên Thánh Mẫu truyền thụ cho Giang Tuyết, cười nói. Tỷ tỷ, môn công pháp này như thế nào? Giang Tuyết càng phỏng đoán thiên quân yêu hành kinh, càng cảm thấy môn công pháp này cao thâm mặt chắc, tinh tế lĩnh ngộ, chợt cảm thấy các loại tin tức nườm nượp mà đến, tựa như muốn tỉnh lại huyết mạch tiền sử tổ tiên ngủ say trong huyết mạch. Công pháp của Băng Liên Thánh Mẫu bao hàm toàn diện, chính là thiên quân cấp công pháp, phải biết rằng, hôm nay tiên giới tu vi cao nhất là tiên quân, còn không người đạt tới thiên quân cảnh giới, thiên quân yêu hành kinh mang cho Giang Tuyết lực trùng kích có thể nghĩ. Càng thêm mấu chốt chính là, môn công pháp này cực kỳ thích hợp với nàng tu luyện, thậm chí so với tiên đạo còn muốn thích hợp với nàng, hoặc là nói không phải thích hợp với nàng tu luyện, mà là thích hợp yêu tộc tu luyện. Loại công pháp này so với tiên đạo thích hợp ta hơn, bất quá lại không thích hợp tiên giới hôm nay. Giang Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, suy tư một lát cười mỉm nói. Ân, có lẽ có thể đem tiên đạo cùng tiền sử yêu tộc công pháp dung hợp, hiệu quả rất tốt. Đã có môn công pháp này, đại đạo của ta liền thành. Nàng tu luyện chính là thập toàn chi đạo, nếu muốn chứng đạo tiên vương, thì cần 9 phân thân khác cùng một chỗ chứng đạo, mới có thể đạt tới thành tựu chí cao, mà bây giờ nàng lại chỉ chứng bản thể, phân thân chưa chứng đạo. Mà hôm nay, đã có Băng Liên Thánh Mẫu thiên quân yêu hành kinh, Giang Tuyết liền có thể đem nó cùng tiên đạo công pháp dung hợp, khai sáng ra 9 dòng đại đạo, 9 phân thân chứng đạo tiên vương. Thành tựu bực này, mặc dù không bằng bát tiên vương các loại thần đạo giáo chủ, cũng không phải băng phách huyền nữ, An Thanh là tiên thiên thần thánh, nhưng có thể đạt tới thành tựu không kém gì bọn hắn. Bởi vậy, Giang Tuyết mới có thể nói đạo mình đã thành. Chứng đạo dễ dàng, thành đạo khó. Thành đạo, là người mở con đường này, khai sang giả chưa từng có ai, hậu vô lai giả, người khác chỉ có thể đi con đường hắn đi qua, khó có thể siêu việt. Ví dụ như bát tiên vương, sau khi bọn hắn thành đạo, người đời sau xuôi theo con đường của bọn hắn đi về phía trước liền khó siêu việt bọn hắn, ví dụ như tiên vương khác thành đạo, người đời sau xuôi theo con đường của bọn hắn đi về phía trước càng thêm tin tưởng vững chắc so với thần đạo còn không bằng. Ngày nay Giang Tuyết thành đạo cũng rốt cục đi ra đạo cùng đường của bản thân. Giang Tuyết vật hắn lên trên giường, hàm răng cắn môi dưới, sau lưng cái đuôi tuyết trắng cùng lông xù nhẹ nhàng chập chờn, phong tình. Góc truyện audio.com, vạn trùng, đôi mắt dễ thương như nước, tại đây chỉ có ta là yêu tộc, ngươi là không có cách nào tu luyện âm dương thiên trưng đại hoan phú, cho nên. Nàng nhẹ cởi áo tơ, lụa mỏng giống như cánh ve sầu theo da thịt tuyết trắng chảy xuống, đem mình không hề giữ lại hiện ra trước mặt Giang Nam, lại chỉ một ngón tay, quần áo Giang Nam tự động cởi bỏ. Cho nên, ngươi chỉ có thể ở phía dưới. Nàng ngồi lên trên, Giang Nam hiếu kỳ sờ lên cái đuôi trên mông Giang Tuyết cơ hồ co quắp mềm nhũn ra, nói mê giống như thân, ngâm nói. Chớ có sờ chỗ đó, âm dương thiên trưng đại hoan phú không hổ là công pháp thời đại yêu tộc tiền sử, phen âm dương giao tế này phượng hoàng giao cảnh nam nữ phụ nhà, trong lúc này lại có đạo quả song tu, linh nhục dây dưa, nguyên thần giao hòa, mỹ diệu vô cùng, đã trên nhục thể giao hoan, lại ở trên linh hồn sung sướng, chỗ vui mừng không cách nào nói nên lời. Đối với Giang Nam mà nói, là thể nghiệm trước nay chưa có, đối với Giang Tuyết mà nói cũng là một kinh nghiệm giống như mộng huyễn. Đã vui thích cũng là tu luyện, cũng là chữa thương. Giang Nam không cách nào tu luyện âm dương thiên trưng đại hoan phú, cho nên chỉ có thể dựa vào Giang Tuyết làm chủ đạo, ở dưới Giang Tuyết dẫn dắt bọn hắn lần lượt tiến vào đại bí cảnh, như thiên quốc, như cực lạc, chỉ có vui mừng không có sầu lo, đã có mặt hồ thanh đạm như sóng gợn, lại có khoái cảm liên tiếp chạy nước rút leo lên đỉnh phong. Bọn hắn phảng phất mở ra bí mật thân thể vui sướng, thậm chí ngay cả linh hồn cũng kích động run rẩy. Quên lo tương dung, chỉ có lẫn nhau, ôm lẫn nhau. Giang Nam không hề ho ra máu, trong đạo quả nguyên thần bổn nguyên bị hao tổn đạt được bổ dưỡng, mặc dù không có chữa trị, nhưng mà không hề chuyển biến xấu. Mà Giang Tuyết thu hoạch càng phong phú, bản thân âm dương thiên trưng đại hoan phú là một loại song tu thánh pháp, Giang Nam không có tu luyện. Cho nên hiệu quả không có lớn như nàng. Nguyên thần cùng đạo quả của nàng kích thích thân thể, ở trong lúc song tu không ngừng tiến bộ tựa hồ đã nhận được thăng hoa, luyện đi tạp chất bên trong thân thể, chiết xuất pháp lực thoải mái nguyên thần, cổ vũ đạo quả. Cửu vĩ của nàng bay múa yêu mị quyến rũ, khí tức cũng đang không ngừng tăng lên. Mấy ngày sau, bọn người Trung Tú Tú, Bán Viên đạo nhân từ Tiên Tôn cung trở về, Hồ Thiên lão tổ cũng từ Tiên Đế cung phản hồi, từng người mang đến tin tức, lúc này Giang Nam cùng Giang Tuyết mới lưu luyến tách ra. Giang Nam chuẩn bị đứng dậy tiến đến, Giang Tuyết sắc mặt ửng đỏ, đột nhiên nói: "Ngươi phải nhớ kỹ ho ra máu a hát." Giang Nam nao nao, lập tức hiểu ý cười nói: "Yên tâm." Quả nhiên, Giang Nam đi đến trước bọn người Trung Tú Tú Bán Viên đạo nhân, sắc mặt lại trở nên tái nhợt, ho một búng máu. Lại nghiêm trọng rồi, trên mặt Hồ Thiên lão tổ thần sắc lo lắng nói: "Tử Xuyên, ta từ chỗ Huyền Đô sư huynh trở về, đã hỏi việc này, Huyền Đô sư huynh nói, đây là nhân quả của ngươi cùng An Thanh Tiên Vương, hắn không tiện hỏi đến. Bất quá hắn còn nói, nguyên thần bị hao tổn không dược có thể trị, bất quá có thể mượn nhờ tiên giới đại đạo bổn nguyên đền bù, để cho nguyên thần đạo quả cùng tu vi của ngươi một lần hành động đột phá. Nếu ngươi ở 9 năm sau chưa chết, chắc hẳn đi xem tiên giới nguyên thủy chi địa tìm cơ duyên." Càn Nguyên lão gia cũng nói như vậy. Lão gia nói, An Thanh Tiên Vương hắn tạm thời bất động, lưu cho ngươi, nếu như. Gocchuyenaudio.com, ngươi chết, hắn sẽ giết An Thanh Tiên Vương báo thù cho ngươi. Cách chương.